Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thái hiểu bạn của mình, anh ta gằn gằn lập dị, nên lâu nay có cô nào ưa nổi, đừng nói là yêu. Vậy tại sao cô ta lại dành về cậu quá vậy? Phong suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Chịu thôi, thậm chí ở cái vùng này mình còn không có quen ai nữa là... Không còn cách nào hơn, Thái đành kéo cả chiếc giỏ sách vào trong nhà, sau đó liền nói với Phong. Cây giỏ kia là của bà cụ bỏ quên chiếc xe. Còn bà ta nữa, tại sao bà ta cũng biết nhà cậu? Mặc dù mình chỉ nói là ở thôn Vĩnh Phong, nhưng mà đâu có nói cụ thể nhà và tên của cậu. Sao bà ta lại tìm đúng và chính xác như vậy chứ? Phong vẫn không làm sao hiểu nổi. Mình chịu thôi, mình đang định nhờ cậu để ra hỏi đây này. Sau khi soạn vài thứ để mặc ngay từ chiếc giỏ sách của mình, Thái hơi lưỡng lự đi nhìn chiếc giỏ sách kia. Anh liền hỏi Phong. Mình để ở đây chờ bà ta trở lại lấy, hay là coi thử bên trong có chứa cái thứ gì? Phong liền xua tay. Không nên đâu, cứ để ở đó đi. Rồi anh ta nói với Thái. Mình ở đây lâu mà đâu có cái chuyện gì như cậu vừa gặp. Có lẽ thấy cậu là trai thành phố, lại đẹp trai, hào nhoan nên là người ta phá chơi vậy thôi. Nhưng mà họ là ai mới được chứ? Câu hỏi làm cho Phong cũng phải im lặng. Họ nhìn nhau một lúc, rồi Thái nhẹ lắc đầu nói. Suy cho cậu, gặp chuyện kinh dị với một người đẹp thì cũng đáng ngại lắm đấy. Anh chưa kịp thay đồ đã dụ Phong. Cậu có xe gắn máy không? Mình đi kiếm cái gì đó ăn, rồi ghé qua cái ngôi nhà cổ mình có ý mua đó. Phong liền gật đầu. Mình cũng có ý định từ lâu là sẽ ghé qua cái ngôi nhà đó để nhìn lại mấy cái pho tượng gỗ mà nghe nói là chủ nhà trước còn để lại đẹp lắm. Chứ không phải để hưởng chút hơi của cô vợ anh chàng điêu khắc gia đạo hoa đó sao? Phong liền ngạc nhiên nói. Cậu cũng biết cái chuyện người đẹp đó sao? Thì chính cậu đã kể cho mình nghe lần đó còn gì? Phong liền tặc lưỡi. Chỉ tiếc là lần này cậu không còn dịp để ngắm cái dung nhan của nàng ta nữa đâu. Cô nàng chuyển chỗ đi đâu khác rồi à? Phong đáp làm cho Thái lạnh cả người. Chết rồi. Phải mất vài giây sau Thái mới hỏi được. Cô ấy nghe nói là còn trẻ lắm mà sao lại chết được? Mình đã gặp qua mấy lần rồi. Quả là trẻ và đẹp mê hồn luôn. Ở cái xứ này có lẽ đó là người con gái đẹp nhất. Hồng nhan bạc mệnh. Phong liền gật gù. Đúng là hồng nhan bạc mệnh thật. Nghe nói là cô ấy chết khi mới 23 tuổi thôi. Lấy chồng mới có được 2 năm. Thật là tội nghiệp. Và có lẽ là vì thế mà ông chồng mới bán cái ngôi nhà cổ mà ông ta đã cất công đem từ Huế vào. Cậu biết tên cô nàng ấy không? Phong lắc đầu. Không. Lý do chết cậu có biết không? Chỉ nghe nói mơ hồ là ngủ mà chết luôn, chứ chẳng biết nguyên nhân gì cả. Bao lâu rồi? Phong tính nhầm rồi đáp. Chưa có lâu đâu. Có lẽ cũng chỉ có hơn 1 năm nay mà thôi. Ông chồng điên loạn về cái chết đó, nên là từ ấy đến nay cứ ở mít trong nhà, không có tiếp ai cả. Chẳng hiểu lần này cậu tới thì ông ta có chịu tiếp hay không. Chiếc xe gắn máy cà tàng của Phong đang chạy ngon chớn lại dở chứng, tắt máy ở giữa đường. Hai người phải hì hục sửa, phải mất hơn nửa giờ mới tới nơi. Nhìn cảnh yên ắng của ngôi nhà thiếu hẳn sinh khí, Thái liền buột miệng nói. Ngôi nhà đẹp như thế này mà lại vắng bóng một người đẹp như thế thì quả là đáng tiếc. Anh bước tới rung chuông, mấy phút sau có một người đàn ông đứng tuổi dè dặt bước ra hỏi. Hai anh tìm ai? Thái chủ động nói. Tôi tìm ông chủ nhà, nhà điêu khắc Lê Long, chẳng hay đã... Người đàn ông hơi lững lờ nói. Ông chủ tôi không... Có lẽ ông ta muốn nói là không có ở nhà, nhưng lúc đó có tiếng người vọng ra từ bên trong. Mời các ông ấy vào, họ là khách đến mua nhà đó mà. Thái giật mình nhìn vào bên trong, bắt gặp một người đàn ông tuổi trên dưới 50, cao gầy, có gương mặt khắc khổ. Người quản gia khẽ nói. Ông chủ đó, mấy ông là ngoại lệ, chưa hơn 1 năm nay ông không hề tiếp ai ở căn nhà này cả. Thái và Phong được chủ nhà tiếp đón, tuy không niềm nở lắm nhưng cũng rất lịch sự. Phong phải lên tiếng nói rõ. Tôi là Phong, còn đây là bạn của tôi tên là Thái. Tôi là người ở tỉnh này, đã từng biết ông đôi lần trong các cuộc triển lãm. Cách đây khoảng 6 tháng thì tôi có nghe người bạn nói rằng ông có ý định muốn bán lại cái ngôi nhà này, nên là hôm nay dẫn người bạn tới xem. Giọng của ông chủ nhà buồn thiu nói. Tôi là Lê Long, như các anh biết rồi đó. Đúng là tôi có ý bán cái ngôi nhà này, mặc dù khi xây dựng tôi tính là ở mãi mãi cùng với nó. Phòng muốn nói, nhưng biết nói ra sẽ khiến chủ nhà không vui, nên anh kịp ngừng lại. Nhưng hình như đọc được ý nghĩ của anh, chủ nhà liền lên tiếng nói. Từ khi nhà tôi mất... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net